Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 293, chương 289, thiên hạ kiếm tu chi phong lưu. Tây Châu cột mốc biên giới xung quanh, rất là trống trải, cột mốc biên giới trước khu vực như là một chỗ cỡ lớn quảng trường. Bởi vậy, Lộ Tầm liền rất rõ ràng bại lộ tại trước mắt bao người. Hắn bị cột mốc biên giới tia sáng một dẫn dắt, cả người liền lăng không bay lên, làm hắn nhớ tới khi còn bé xem một bộ anime, năng lượng ánh sáng sứ giả. Này anime trong chính là quang vừa chiếu, liền bay vào trong cơ giáp. Giờ này khắc này, ra điều các người chơi ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Tầm. Không khỏi nghị luận trao đổi, ngoạn tao, tử điện như thế nào bay lên? Phương nào tu sĩ tại đây phi thăng? Ha ha ha, nơi này là cấm phi hành lĩnh vực a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, có hay không kiếm tu dám đối tử điện động thủ? Động cái kê nhi nha. Tử điện lại không phải chính mình phải bay, hắn là bị này cột mốc biên giới cho hút. Hút? Cái gì hút? Vừa mới là có người tại nói hút sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Ra điều các người chơi liền thích xem náo nhiệt, giờ phút này thấy Lộ Tầm lại chọc tới dị tượng, một bên hô to nghiêu bước, một bên hàng phía trước bán ra hạt dưa băng ghế, nhìn lên náo nhiệt, mà tại chỗ kiếm tu cùng hai đại kiếm phái người, cảm xúc liền tương đối phức tạp, nhất là cái sau, hai vị lão giả áo xanh liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương rung động. Hẳn là thật bởi vì hắn là trời sinh kiếm thai, cho nên cùng cột mốc biên giới khởi cảm ứng. Chẳng qua là không biết, này ma tông Lộ Tầm sẽ theo cột mốc biên giới nơi thu hoạch được cái gì. Chủ yếu nhất là, hắn này chậm rãi lơ lửng, đến tột cùng là phải bay đến nơi nào đi. Lộ Tầm kỳ thật cũng tại buồn bực, này cột mốc biên giới cho ta phát tới cảm ứng, gọi ta đi vào. Có thể ta nên từ chỗ nào vào đâu? Chậm rãi, Lộ Tầm tại trước mắt bao người, bay đến cột mốc biên giới nửa bộ phận trên. Hắn đi tới kiếm đạo vĩnh xương này bốn chữ kiếm chữ trước đó. Sau đó, bao phủ ở trên người hắn quang mang hướng vào phía trong bộ lôi kéo. Liền đem hắn câu đi vào. Hào quang màu xanh đột nhiên chiếu sáng, tỏ ra phá lệ chói mắt. Làm ở đây phần lớn người đều mắt mở không ra, mà Lộ Tầm thân thể trực tiếp đụng phải kiếm chữ. Sau đó, phốc phốc, một tiếng, cứ như vậy tiến vào. Hắn tiến vào cột mốc biên giới nội bộ. Cột mốc biên giới dưới, đã theo cảm ngộ trạng thái bên trong tỉnh táo lại Quý Lê. Ngẩng lên đầu nhìn lên trên, nàng vừa mới tại kiếm tâm phương diện hơi có sở ngộ. Lại thu hoạch một bộ tử cấp hạ phẩm kiếm quyết. Sau đó, nàng liền thấy, nhà mình nam nhân, bị này cột mốc biên giới cho, đoạt, đi. Chẳng lẽ nó cũng giống như ta, tham Lộ Tầm thân thể. Vào thời khắc này, nàng nhìn thấy hai vị lão giả áo xanh sốt ruột đối bên người đệ tử nói. Nhanh dùng truyền âm bí bảo thông báo cầm kiếm người đại nhân. Nhanh dùng truyền âm bí bảo thông báo truyền pháp người đại nhân. Tại Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn, cầm kiếm người cùng truyền pháp người là nhất tồn tại đặc thù. So hai vị trưởng môn địa vị cũng còn cao hơn một ít. Rất rõ ràng, này hai vị lão giả áo xanh là đã nhận ra cái gì. Bởi vậy mới có thể sốt ruột làm đệ tử nhóm đi truyền âm. Quý Lê đứng tại hai nhóm người ở giữa. Trong lúc nhất thời không biết nên làm những gì, nhưng nàng rất rõ ràng, sở dĩ sẽ phát sinh đây hết thảy, đều là bởi vì Lộ Tâm, nhà ta Lộ Tâm lợi hại nhất. Nàng ở trong lòng nói, cũng không lâu lắm, hai đạo trên người mặc trường bào màu xanh thân ảnh liền tự nơi xa nhanh chóng bay tới. Cả hai theo thứ tự là Nhất Kiếm Sơn cầm kiếm người Bình Sơn Hải. Cùng Vạn Kiếm Sơn truyền pháp người Tiễn Chính Nhất, Bình Sơn Hải Quý Lê là gặp qua. Hắn đến Ma Tông khiêu chiến qua, là một cái người thọt. Tiễn chính nhất quý lê là lần đầu tiên thấy, không nghĩ tới là một cái bụng phệ mập mạp, cả người đều nhanh thành hình tròn. Hai người đều là người trung niên tướng mạo, Bình Sơn Hải lớn lên thô khoáng một ít, làn da cũng hơi đen, mà Tiễn chính nhất cùng cái phú gia ông, trắng trắng mập mập, hai cái vị này vừa xuất hiện, hai đại kiếm phái đệ tử nhóm lập tức hành lễ. Ở đây một ít ngoại phái kiếm tu cũng chủ động hành lễ. Đối này hai cái nhân vật trong truyền thuyết biểu thị tôn kính. Ra điều các người chơi thì dướn cổ lên đi đến xem. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai cái vị này đều là tử danh NPC. Tử điện không hổ là tử điện. Tới đây xem cái bia. Đều có thể kinh động hai vị đại lão cấp NPC. Người cũng không nghĩ một chút tử điện là cái gì. Thân phận, hắn nhưng là thế giới nhân vật chính. Cơ bản thao tác được không? Đúng rồi, vị diện chi tử, ngươi cho rằng nói đùa. Lại nói, có thể hay không phát động cái gì che giấu kịch bản a? Cột mốc biên giới phía dưới, Bình Sơn Hải cùng Tiễn chính nhất liếc nhau một cái về sau. Liền đi tới phe mình trong đội ngũ. Nghe lão giả nói về vừa rồi phát sinh chuyện, hai người nghe xong sau, ngẩng đầu nhìn một chút cột mốc biên giới, ánh mắt ngưng tụ tại kiếm chữ thượng, biểu tình ngưng trọng, một lát sau, hai người cùng nhau thở dài một hơi, biểu tình đều có chút phức tạp, liên quan tới Tây Châu cột mốc biên giới, ngoại giới truyền thần Hồ Kỳ Thần. Mà Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn các cao tầng đều rất rõ ràng cột mốc biên giới tính chất. Cột mốc biên giới nội bộ, hết thảy có 13 hạng truyền thừa, 2 cái đại truyền thừa, 11 cái truyền thừa nhỏ, 2 cái đại truyền thừa phân biệt là kiếm chi truyền thừa, đạo chi truyền thừa, mà 11 cái truyền thừa nhỏ thì là 11 bộ kiếm quyết. Kiếm quyết đẳng cấp đại bộ phận là lam cấp thượng phẩm. Chỉ có 2 bộ là tử cấp. Có nghe đồn nói, Diệp Tùy An vừa mới bắt đầu tu hành không lâu, liền tại cột mốc biên giới trước đó hiểu ra kiếm tâm. Đây cũng không phải là lời đồn, mà hắn sở dĩ có thể nhanh chóng hiểu ra kiếm tâm. Cũng là có nguyên nhân, người ngoài đều không biết được. Diệp Tùy An ngoại trừ thu hoạch một bộ kiếm quyết bên ngoài, kỳ thật còn chiếm được đạo chi truyền thừa. Hắn thu hoạch kiếm sơn khai phái tổ sư một bộ phận kiếm đạo lĩnh ngộ. Tuy nói mỗi người nói đều không giống nhau, nhưng khẳng định có loại suy hiệu quả. Hắn chỉ cần tinh tế tiêu hóa, liền có thể có khó có thể tưởng tượng thu hoạch khổng lồ. Mà hai vị lão giả áo xanh sở dĩ vội vã thông báo Bình Sơn Hải cùng Tiễn chính nhất. Cũng là bởi vì lộ tâm không chỉ là tiến vào cột mốc biên giới nội bộ. Hắn vẫn là theo kiếm chữ đi vào. Bọn họ hoài nghi, lộ tâm là phát động kiếm chi truyền thừa. Vậy nhưng như thế nào cho phải a? Lộ tâm không phải ta hai đại kiếm phái thành viên. Sao có thể làm hắn thu hoạch được ta phái chí bảo? Mặc dù này hai vị lão giả cũng không rõ ràng kiếm chi truyền thừa đến tột cùng là vật gì. Nhưng trong lòng bọn họ chính là lo lắng a. Cảm giác này tựa như là tổ tông lưu lại một bộ phận di sản. Đại gia chờ a chờ. Vẫn luôn chờ kế thừa. Kết quả bị ngoại nhân kế thừa đi tới. Khó chịu a lão tổ. Bốn vị hai đại kiếm phái cao tầng tiến tới cùng nhau. Tiễn chính nhất béo vung tay lên, liền tạo thành một cái ngăn cách thanh âm lĩnh vực. Bốn người sở nói sự tình, chính là hai đại kiếm phái cơ mật, tự nhiên không thể để cho người ngoài nghe qua. Đại nhân, này giải quyết như thế nào? Chúng ta bây giờ phải làm những gì sao? Hai vị lão giả gọi là một cái sốt ruột a. Có thể để bọn họ ngoài ý muốn chính là... Bình Sơn Hải cùng Tiễn chính nhất tại mới tới thời điểm. Biểu tình phức tạp, thậm chí nhao nhao thở dài. Nhưng vào giờ phút này, lại có vẻ phá lệ bình tĩnh. Mập mạp, ngươi thấy thế nào? Bình Sơn Hải hỏi, người thọt, lời này của ngươi nói nhiều dư. Ta thấy thế nào trọng yếu sao? Tiễn Chính Nhất hỏi ngược lại. Bình Sơn Hải nghe vậy, cười ha ha một tiếng nói. Vâng vâng vâng, người ta thấy thế nào? Hoàn toàn chính xác, không quan trọng. Hai vị lão giả nghe mộng, cơ hồ là chăm miệng một lời mở miệng nói. Thế nhưng là, cùng cái địa chủ lão gia tựa như Tiễn Chính Nhất eo bội kiếm ngọc. Mở miệng nói, nhưng mà cái gì thế nhưng là? Vậy các ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Từ ta cùng người thọt đi đoạn hắn truyền thừa. Vẫn là nói đem hắn giết. Cái này, hai vị lão giả không dám nói tiếp. Dù sao Lộ Tầm không phải người bình thường. Hắn đứng phía sau vị kia, là hai đại kiếm phái cộng lại đều không chọc nổi tồn tại. Mọi người đều biết, hiện tại yêu nhất cùng người nói đạo lý. Bởi vậy, ai dám tại trước mắt bao người đối đệ tử của hắn động thủ. Bình Sơn Hải cầm trong tay thần kiếm, nâng lên tay trái chỉ phía xa cột mốc biên giới nói. Hai vị không bằng nhìn xem, cột mốc biên giới thượng lão tổ viết chính là cái nào mấy chữ. Bình Sơn Hải tiếp tục mở miệng, như cảnh tỉnh lớn tiếng nói. Lão tổ viết chính là kiếm đạo vĩnh xương, không phải kiếm sơn vĩnh xương. Những lời này dường như sấm sét tại hai vị lão giả trong lòng nổ tung. Hai người liếc nhau về sau, cùng nhau hướng Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất hành lễ nói. Thụ giáo, đúng vậy a, lão tổ sở cầu sở trông mong, chính là kiếm đạo vĩnh xương, mà không phải kiếm sơn vĩnh xương. Những truyền thừa khác, vốn là lưu cho khắp thiên hạ kiếm tu. Này Lộ Tầm đã là kiếm tu, dựa vào cái gì không thể thu được đến truyền thừa? Lão tổ bực này dứt bỏ thiên kiến bè phái cách làm, chính là đại phong lưu. Chúng ta đã vì lão tổ truyền nhân, tự nhiên tuân thủ. Hai vị lão giả lành nghề lễ về sau, mở miệng nói, kia, theo hắn đi thôi. Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất cùng nhau cởi mở cười to, ngẩng đầu nhìn thẳng này viết kiếm đạo vĩnh xương bốn chữ cột mốc biên giới, nói, theo hắn đi thôi. Ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.